Khi nghỉ đông sẽ nói cho nhân viên nhỏ dưới âm ty như tôi là ông ta đi đâu à? Nghĩ gì thế? Không đúng. Câu hỏi do quân thượng của chúng tôi làm gì? Tôi cho cậu biết, loại chuyện này không phải một phàm nhân như cậu có thể hỏi lung tung được đâu. Tôi nghe mà cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi mà lấy lòng. Còn chẳng phải vì tôi cực kỳ sùng bái lãnh đạo cấp cao của âm ty hay sao? Cho nên nếu không tiện nói về người đang giữ chức này, thì hãy nói về vị thái quân thượng đã từ nhiệm được không? Lão Bạch nghe xong hơi không kiên nhẫn mà nói, vị đế quân trước đã từ nhiệm tại hơn 2.000 năm trước. Lúc đó hai anh em chúng tôi còn chưa nhận chức ở âm ty, làm thế nào mà chúng tôi có thể biết được? Tôi biết lão Bạch nói thế là không muốn nói nữa, chẳng có hỏi cũng không được gì, nên cuối cùng đành phải thôi. Sau khi lão Hắc và lão Bạch đi rồi, tôi mới đi tới cửa phòng ngủ rồi gõ nhẹ lên cửa mà nói, ra đi. Bọn họ đi rồi. Sau đó Đinh Nhất mở cửa đi ra và hỏi ngay, thế nào, có hỏi được cái gì không? Tôi bây giờ bèn nói những gì đã nghe được từ Lão Hắc và Lão Bạch cho Đinh Nhất nghe. Khi ta nghe được cái tên Thái Úc Lũy thì hơi nhướng mày, giống như trong lòng có sự xúc động. Thật ra mặc dù tôi đã nói giấc mơ cho Đinh Nhất nghe, nhưng lại lược bất hình ảnh về Vũ An Hậu, cho nên anh ta không biết dáng vẻ của mình giống hệt Vũ An Hậu. Tôi thấy Đình Nhất cũng có hứng thú với Thái Úc Lũy thì nhẹ giọng hỏi, làm sao anh đã từng nghe thấy cái tên này chưa? Nhưng Đình Nhất lại lắc đầu, chưa từng nghe, chỉ là tôi có cảm giác hơi quen thuộc. Đúng như vậy, không phải là tôi cũng có cảm giác này hay sao? Mặc dù chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng lại cảm thấy quen đến thế, giống như chẳng biết ở lúc nào, chỗ nào đã từng thường xuyên xuất hiện bên tai tôi. Giống như Vũ An Hầu trong giấc mơ nói câu, Úc Lũy Huynh, đã từng có lúc tiếng gọi Úc Lũy Huỳnh này thường được nói từ trong miệng anh ta ra, cho nên khi bầu quỷ gọi tôi là quần thượng và minh vương, anh ta cũng bật tốt lên Úc Lũy Huỳnh. Đình Nhất lúc này thấy tôi nhìn anh ta xuất thần thì bồn chồn nói, trên mặt tôi có cái gì à? Tôi bèn cười một cái rồi nói, ừ, có hoa, còn rất đẹp nữa đấy. Trước đây tôi sống không có lý tưởng, nhưng thời gian trôi qua rất nhẹ nhõm. Hiện giờ mặc dù có rất nhiều chuyện tôi có thể nhìn một cái là hiểu rõ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất mệt mỏi. Chuyện của tập đoàn Thái Long cũng coi như đã kết thúc. Chỉ không biết Kỳ Mao Khả Ngọc biết tôi giết đến đỉnh đầu của hắn thì sẽ có cảm tưởng gì đây? Cho đến vài ngày sau đó, tôi cùng Đinh Nhất đi khám lại. Tuy thể trạng anh ta không có tồi, thế nhưng dù sao trên người cũng bị đục vài lỗ máu, cho nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Hơn nữa, Lão Triệu cũng đã giục vài lần, vì anh ấy cảm thấy hai chúng tôi nên kiểm tra sức khỏe toàn diện mới được. Tôi thì không quan trọng, nhưng nghĩ đến mấy vết thương của Đình Nhất vì chịu thay tôi thấy mình nên đi cùng anh ta tới khám lại. Vậy mà lúc hai chúng tôi đi tới phòng khám của bệnh viện, lập tức bị cảnh tượng người đông nghìn nghịt kinh hãi đến nhức đầu. Tại sao việc làm ăn của bệnh viện dạo gần đây lại tốt như vậy chứ, không hề kém ga tàu dịp nghỉ Tết. Nếu như không phải Lão Triệu giúp chen ngang, tôi và Đinh Nhất không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào nữa. Nhưng dù như thế mà vẫn phải đến gần trưa mới coi như là làm xong các hạng mục kiểm tra sức khỏe. Ai ngờ, ngay lúc chúng tôi đang xếp hàng chờ lấy kết quả thì lại nghe thấy phía trước có một đôi vợ chồng trẻ đang bế con mà to tiếng với nhau. Ban đầu người phụ nữ trách người nam cả ngày không ở nhà, đã nói đứa bé bị bệnh nên đi khám từ sớm, mà người anh ta mới trở về để đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Nhưng Nam nghe xong thì tỏ vẻ uất ức, nói mình còn phải đi ra ngoài kiếm tiền, làm sao có thể ngày nào cũng ở nhà với vợ con được, nếu không cả nhà cạp đất mà ăn à. Ban đầu, hai vợ chồng này chỉ nói nhỏ giọng, vậy mà người đàn ông kia đột nhiên mắng vợ. Con bị bệnh chắc chắn là do cô, lúc có thai ăn linh tinh. Nếu không, trẻ con nhà khác đâu có tật xấu này, mà làm sao con chúng ta lại bị. Vợ anh ta nghe xong thì thay đổi sắc mặt, sau đó cào giọng nói, anh nói vậy có ý gì, trẻ con có bệnh thì phải đi khám bệnh, anh nói thế thì là có ý gì hả? Tôi ăn uống linh tinh cái gì chứ, lúc tôi mang thai đến tận tháng rưỡi anh không về nhà, tôi biết ăn cái gì, anh còn không tự xem lại mình đi. Tiếng cãi nhau lúc bấy giờ càng lúc càng to, khiến cho không gian bệnh viện tất cả mọi người đều chú ý đến, và cả tôi và Đinh Nhất cũng chợt chú ý đến đôi vợ chồng nhà họ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.